Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 26, ta nhất định đoạt mệnh đoạt về. Nói bậy, đây là nói xấu. Gia chủ, ngươi làm sao có thể tin vào một cái tội nhân lời nói của một bên? Hyuga Naoya phẫn nộ gầm hét lên. Ta vì gia tộc lo lắng hết lòng mấy chục năm. Chưa từng có làm qua bất luận một cái nào tổn hại gia tộc sự tình. Hyuga, các tộc nhân ánh mắt nhìn hắn. Có hoang mang, cũng có hoài nghi. Bởi vì, nếu mà tuổi nhỏ gia chủ lại chết tại bỏ mạng, như vậy đại trưởng lão liền có thể thuận thế nắm giữ gia tộc. Tư chất thường thường Hyuga Hayashi nhưng không cách nào áp đảo hắn. Huống hồ, Hyuga Koto xem như có tội phân ra. Bởi vì phẫn hận tập kích gia chủ. Tựa hồ hợp tình hợp lý. Không thể không nói. Đại trưởng lão xác thực cáo già. Không có lưu lại một chút nhược điểm. Kaguya cười lạnh. Koto xem như phân ra. Lại gặp như thế sự tình. Rất khó chống cự trả thù tông gia dụ hoặc. Mà ngươi cũng không có để nàng liều lĩnh xuất thủ. Thậm chí căn dặn nàng tại bảo đảm Byakugan sẽ không mất đi dưới tình huống lại làm. Thật đúng là vì gia tộc muốn đây. Chỉ là ngươi không nghĩ tới. Chấm ngoặc kép, nàng âm thanh bỗng nhiên trở nên nhu hòa. Trong mắt cũng có một vệt thương tiếc hiện lên. Ngươi không nghĩ tới. Dù cho gặp phải trừng phạt, nàng vẫn là như vậy yêu quý gia tộc. Nàng một mực đem Hyuga Yoru không có kế thừa Byakugan coi như lỗi của mình. Một mực tại hối hận. Nàng từ trước đến nay liền không có nghĩ qua trả thù gia tộc. Chưa từng có. Nàng thậm chí vì bảo hộ ta, chủ động xông vào trận địa địch đoạn hậu. Cuối cùng, chết không toàn thây. Kaguya con mắt trở nên lạnh giá. Sở dĩ, dù cho không có bất kỳ chứng cớ nào, ta cũng y nguyên muốn bãi miễn ngươi. Dù là chỉ vì Koto một người. Ngươi đừng quên. Hyuga Naoya mặt không hề cảm xúc. Lộ ra rất bình tĩnh. Như không có trọng đại khuyết điểm. Gia chủ cũng không thể tùy ý bãi miễn đại trưởng lão. Ngược lại là tại đại trưởng lão đề nghị. Xuống. Nếu mà được đến tông gia toàn thể thành viên tán thành. Liền có thể bãi miễn gia chủ. Thật sao? Kaguya đối hắn lời nói không động dung chút nào. Ta biết rõ ngươi đối tông gia lực khống chế rất mạnh. Nói không chắc còn trong bóng tối đầu độc Hayashi. Hứa hẹn hắn làm xuống một nhiệm kỳ gia chủ. Ta không nghĩ. Không phải, ta không có đáp ứng. Hyuga Hayashi hốt hoảng kêu lên. 12 tuổi hài tử tự nhiên là không giữ được bình tĩnh. Hyuga Naoya sắc mặt tối sầm. Đáng tiếc, bởi vì Koto chết ở trước mắt. Ta Byakugan đã thức tỉnh hoàn toàn mới năng lực. Chấm ngoặc kép, Kaguya cặp kia óng ánh sáng long lanh Byakugan nhìn xem hắn. Một cái thực lực giảm xuống. Miễn cưỡng còn có thể coi là Jonin đại trưởng lão. Muốn lật đổ càng mạnh càng tuổi trẻ gia chủ. Quả thực buồn cười. Byakugan we up. Lời còn chưa dứt, Kaguya con mắt hai bên nổi lên đạo đạo mạch máu. Mở ra Byakugan đồng thời. Một cỗ cường đại áp lực đột nhiên đáp xuống Hyuga Naoya trên thân. Bắt được Byakugan vết máu năng lực. Cùng Osusuki Kaguya còn chưa sinh ra tình cảm. Không cách nào phân tích. Hyuga Yoru nho nhỏ run lên. Chẳng lẽ nói không phải nhất định phải sau khi chia tay mới có thể phân tích. Mà là sinh ra tình cảm liền có thể. Tình yêu bản chất là cùng hưởng. Làm đối phương nguyện ý chia sẻ chính mình năng lực lúc. Liền có thể phân tích. Thì ra là thế. Yoru nhẹ nhàng thở ra. Dạng này độ khó liền không có cao như vậy. Dựa theo lúc trước hắn lý giải. Là muốn trước sinh ra tình cảm phía sau chia tay. Sau đó mới có thể phân tích đối phương năng lực. Như bây giờ. Liền theo duy nhất một lần trả tiền biến thành trả góp. Cũng không tệ lắm. Hyuga Naoya gần như không có lực phản kháng chút nào quỳ trên mặt đất. Hai mắt trừng lớn, không, không có khả năng, không chỉ là hắn, ở đây tất cả mọi người cảm nhận được áp chế, loại kia linh hồn đều đang run rẩy nhãn lực uy áp, trấn nhiếp tất cả mọi người, ngoại trừ Hyuga Yoru, cảm nhận được huyết mạch áp chế sao? Kaguya nhìn xuống Hyuga Naoya, Đây mới là Byakugan lực lượng chân chính. Yoru âm thầm nhếch miệng. Không, đây chỉ là người Osusuki Kaguya lực lượng. Nàng xem ra, hình như không nhớ rõ chính mình là Osusuki Kaguya sự tình a. Đại trưởng lão, chấm ngoặc kép, lần này nàng mở miệng nói chuyện, lại không ai dám chất vấn. Vô luận là cô tô sự tình, còn là chuyện của ta, đều không cách nào trách mắng ngươi. Nhưng lần này, Kaguya chỉ Hyuga Yoru, người kém chút đem tộc nhân của mình bán đi, cũng thiếu chút đem tương lai thiên tài ninja đưa cho Uchiha. Chuyện này, ngươi làm sai, ta có quyền truy cứu trách nhiệm của ngươi. Nguyên lai đây mới là ngươi phía trước để ta toàn quyền xử lý nguyên nhân. Đã sớm tính tới sao? Chấm ngoặc kép, Hyuga Naoya quỳ ở nơi đó. Trên khuôn mặt già nua tràn đầy bi phẫn. Nhưng lão phu không làm sai. Mẫu thân của hắn chết rồi. Trong gia tộc lại không có người có thể để cho hắn sinh ra lòng cảm mến. Còn không bằng vì gia tộc tranh thủ lợi ích. Quy áp, Kaguya bỗng nhiên tức giận. Đem Hyuga Naoya nháy mắt đè sấp xuống đi. Hắn không có thuộc về. Vậy liền lại để cho hắn sinh ra thuộc về. Có bao nhiêu hài tử trong chiến tranh thành cô nhi? Chẳng lẽ đều muốn bán đi đổi lấy lợi ích sao? Nàng sinh khí sinh ra khí thế. Ép tới tất cả Hyuga tộc nhân kinh hồn táng đảm. Phảng phất bị lão tổ tông răn dạy đồng dạng. Không có mẫu thân. Không có huyết thống. Vậy liền để ta tới chiếu cố hắn. Ta làm tỉ tỉ của hắn. Kaguya âm thanh ở bên tai quanh quần. Yoru sắc mặt lập tức trở nên quái dị. Đây là máy móc giảm tỉ. Yoru, không hề nghi ngờ là thiên tài. Ta tin tưởng, hắn rất nhanh liền sẽ vượt qua ngươi. Trở thành trong tộc trụ cột. Kaguya quả quyết nói. Người kém chút hủy đi gia tộc tương lai. Hyuga Naoya chật vật ngẩng đầu lên. Lộ ra chật vật không chịu nổi. Ta, không, phục, chấm ngoặc kép. Kaguya ánh mắt thâm hàn nhìn xuống hắn. Không phục, nàng ngẩng đầu nhìn một chút phía dưới mọi người ánh mắt. Phát hiện bọn họ ngoại trừ sợ hãi. Nhưng cũng không có quá nhiều tin phục chi sắc. Nói rõ lý do như vậy. Còn là không bằng trực quan cảm thụ có sức thuyết phục. Dù sao mọi người chỉ tin tưởng mình nhìn thấy. Có rất ít người có thể tin tưởng chưa từng phát sinh tương lai. Như vậy, qua mấy năm làm sao? Kaguya bỗng nhiên nói, hắn nếu là 12 tuổi có thể đánh bại ngươi. Chức đại trưởng lão như vậy hủy bỏ. 12 tuổi à, chấm ngoặc kép, Hyuga Naoya cười thảm một tiếng. Nếu mà hắn 12 tuổi liền có Jonin thực lực, vậy ta thừa nhận sai lầm lại có làm sao? Vậy liền như vậy, Kaguya thu hồi Byakugan, khuôn mặt một lần nữa trở nên bóng loáng như ngọc. Đến, cùng tỷ tỷ đi. Nàng quay người hướng Yoru vươn tay ra. Cô Tô là mẫu thân của ngươi. Mối thù của nàng cũng nên chính ngươi đi báo. Yoru đứng dậy, cố nén khóe miệng co giật xúc động. Cái này lại còn coi bên trên tỷ tỷ. Đến mức mẫu thân thù, hắn không đáng nói quá sâu tình cảm. Dù sao ở chung thời gian quá ngắn, đại bộ phận thời gian đều là chính mình chiếu cố chính mình. Nhưng nàng chết, gián tiếp đến xem, đúng là vì hắn không bị khắc lên Kago Notori. Vật kia khắc lên nhưng là chơi không xong. Lại thêm thân thể này cũng là đến từ nàng. Sinh dưỡng tri ân, dù sao cũng nên báo vừa báo. 5 năm à, nếu mà Sunet cùng Kaguya phối hợp, 1 năm đều đủ a. Bất quá hai người bọn họ công lược độ khó. Một lời khó nói hết. Gia, chủ, chấm ngoặc kép. Nhìn thấy Kaguya lôi kéo Yoru cổ tay bước ra đại sảnh, Hyuga Naoya nhịn không được khàn giọng nói. Kago Notori, thật không thể hủy bỏ a. Về sau, người nào đến bảo hộ Byakugan không bị ngấp nghé. Chấm ngoặc kép, Kaguya bước chân dừng một chút. Sau đó tiếp tục đi đến. Chỉ để lại tuyết trắng tóc dài. Tại trong gió nhẹ nhẹ nhàng đong đưa. Kinh diễm tuyến nguyệt. Nếu có ninja dám có ý đồ với Byakugan, chấm ngoặc kép, ta nhất định không xa vạn dặm, chấm ngoặc kép, đoạt mệnh đoạt về, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.